Chương 592, thú nhân ra vai phủ đầu Hắc Thủy Thành bên trong, Ngưu Ngũ đứng tại chỗ cửa thành, bên cạnh đi theo là Hắc Thủy Thành Chu Bình Sải. Bọn hắn sớm nhận được tin tức, hôm nay là Tây Dương Thành chủ cùng thú nhân bộ lạc thủ lĩnh đến thời gian. Ngưu Ngũ tiên sinh, ngươi cảm thấy ai sẽ tới trước? Đạt Bình Sải duỗi dài nhìn qua phía Tây Bắc cùng Đông Nam phương hướng, muốn nhìn một chút kia phương tới trước đạt. Xác nhận thú nhân bộ lạc người tới trước đi, dù sao bọn hắn cưỡi ngựa lời nói sẽ khá nhanh lên. Ngưu Ngũ thản nhiên nói, hắn đã sớm thu được Ngưu Đại thông chi, nhất định phải làm cho thú nhân tới trước, sau đó điều tra một chút, dạng này mới tương đối an toàn. Thú nhân sợ bọn họ muốn thủ đoạn, bọn hắn còn sợ người bên ngoài đến ông đâu, hết thể là thiếu gia, không thể không phòng, không thiếu gia, Tây Dương Thành sớm muộn được sụp đổ. Hắn gần nhất đều ở chính giữa thủy vực bận rộn, chính là vì nay tam tam số không thiên hội mặt, còn có giúp Hắc Thủy Thành cải cách, cũng chính là đầu xuân gieo hạt, cùng khai hoang chủng có nuôi súc vật. Dạng này A Bỉn Sài nhúc nhích hạ miệng, hắn có mấy lời muốn hỏi, nhưng lại không biết có nên hay không nói. Bỉn Sài thành chủ, ngươi có điều gì cứ nói đi. Ngưu Ngũ thản nhiên nói. Hy Lan, hôm nay sẽ cùng đi sao? Bỉn Sài chờ đợi hỏi, hắn có chu tờ muốn nữ nhi, dù sao nữ nhi của mình lần thứ nhất ra ngoài lâu như vậy. Đương nhiên, Hy Lan tiểu thư đi theo thiếu gia cùng đi. Sinh Phương nhưng bật cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bình Sài nói liên tục, hắn sợ nữ nhi tại Tây Dương Thành qua không tốt, như thế liền vi phạm hắn dự tính ban đầu. Đạp đạp đạp đại địa chấn động, nhướng Ngưu Ngũ, Bình Sài bọn người ngẩng đầu nhìn về phía đông nam phương hướng. Cách một hồi, liền thấy mấy trăm tên thú nhân kỵ sĩ, chính nhanh chóng hướng nơi này chạy đến. Thú nhân bộ lạc tới. Ngưu Ngũ nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc. Đối phương binh lực rất mạnh à, nhìn ra có 300 thú nhân kỵ sĩ. Đừng hoảng hốt, không phải địch nhân. Bình sẽ quay người trấn an sau lưng vây xem các bình dân. Có chu tờ bối rối các bình dân, chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng trong mắt e ngại lại là chưa tán đi. Cái này oanh minh tiếng võ ngựa để cho người ta thấp thỏm lo âu. Mười mấy phút trước, eo xạ thú nhân đội ngũ. Công chúa điện hạ, ngươi không cần tự mình đến. Để cho ta cùng nhân tộc đàm phán là được rồi. Một cái hầu tộc nữ thú nhân bất đắc dĩ nói. Lạc, lần này là chúng ta cùng nhân tộc lần thứ nhất trọng yếu đàm phán, không thể có một tia sơ suất, quan hệ này đến chúng ta bộ lạc có thể hay không phát triển tiếp. Eo Sa nghiêm túc nói, thú nhân bộ lạc phát triển hoàn toàn bị ngăn chặn lại. Đặc biệt là muối, các nàng căn bản không có muối con đường. Nhân tộc thương đội lại không cùng với các nàng thông thường, đây mới là lớn nhất nguy cơ. Mà lại, nàng còn được đến tin tức, nhân tộc nội bộ QNZ thiếu muối, hiện tại muối giá đã bị xào đến 50 mai đồng tệ một cân. Hiện tại có một cái nhân tộc quý tộc nguyện ý cùng với các nàng thông thường, nàng liền phải buông xuống một chút thành kiến. Bất quá, nàng biết thủ hạ đại bộ phận đối nhân tộc hảo cảm, chính mình không đến lời nói. Nhân tộc sách chút quá mức yêu cầu, 89 phần 10 sẽ kích nộ thủ hạ, một khi phát sinh xung đột, kia thật vất vả mới có con đường liền chưa. Ngươi là công chúa, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ nam tước, không phải hẳn là nhường hắn đi chúng ta bộ lạc trò chuyện sao? Lạc khó chịu nói, nàng cho rằng đây là đối đại công chúa điện hạ không tôn kính. Lạc là nhã tộc thú nhân, nàng có một đầu màu nâu tóc dài, màu nâu con người. Mặc một bộ thiết giáp, toàn thân tỏa sáng tư thế hiên ngang khí chất. Nàng lại xạ thị vệ trưởng, thực lực phi thường cường hãn, thiện dùng trường thương, lâu dài đi theo xạ chinh chiến. Chúng ta là kẻ thất bại, hiện tại bắt đầu lại từ đầu, liền muốn có bắt đầu lại từ đầu thái độ. Eo xạ thản nhiên nói, nàng biết Lạc tính tình, chính là một cái tính tình táo bạo, trời sinh tính hiếu động, nhường nàng đến đàm phán lời nói. 89 phần 10 được đàm phán không thành. Nàng hiện tại chặt nhất cần một cái ổn định con đường, dùng để bán ra trong bộ lạc văn mã, dê, quản chi ăn chút thiệt thòi cũng được, không phải chính mình QNZ sẽ không đích thân tới. Kia là thiên thai, không phải đại công chúa điện hạ đã khai thác mảng lớn cương thổ, ít nhất đoạt lấy trên 100 tòa thành trì. Khinh Lạc cảm xúc có chu tờ kích động hô. Chưa phát sinh thiên tai trước, Ẻo Xạ xuất linh thú nhân kỵ sĩ đã cướp đoạt mấy chục tòa thành thị, nếu không phải đột nhiên phát sinh đại tuyết thai, chỉ sợ chung quanh mấy cái vương quốc sẽ bị đánh xuống lớn mảnh lãnh địa, hoặc là chiếm đoạt một hai cái vương quốc cũng khó nói, kia là quá khứ, hiện tại chúng ta muốn trước nhường dân trong thuộc đi ai nhóm ăn no. Ẻo Xạ đạm mạc nói, mang trên mặt mạng che mặt, để cho người ta nhìn không ra tâm tình gì. Thiên thai cũng tốt, nhân họa cũng được, hết thể đều thất bại, nhớ lại trôi qua huy hoàng, sẽ chỉ làm người tức giận cùng thất lạc, sẽ không đối với hiện tại có một chút xíu hỗ trợ. Lạc biết chính mình thất ngôn, vội vàng nói sang chuyện khác, công chúa điện hạ, chúng ta muốn cho nhân tộc một điểm ra vai phủ đầu sao dạng này có lẽ đàm phán thời điểm. Đối phương sẽ có chút kiêng kỵ chút Ẻo Xạ sưng sờ xuống, quay đầu liếc nhìn mắt bốn phía thú nhân kỵ sĩ. Lần này nàng đem thú nhân bộ lạc tinh nhuệ nhất kỵ sĩ chọn đến, chính là để phòng nhân tộc có bẫy. Nàng suy tư sẽ, nghĩ đến ra vai phủ đầu, có thể biểu hiện ra thực lực, là có chỗ tốt, điểm điểm đạo, có thể, nhưng đừng quá mức phần, miễn cho để cho người ta cảm thấy chúng ta quá dã man. Sẽ không. Làm sao lại thế? Lạc vội vàng khoát khoát tay, xem thường nói, chúng ta rất nghiêm túc lời nói, sợ đem nhân tộc dọa nước tiểu. Ha ha ha ha Lạc lời nói, nhường chung quanh thú nhân các kỵ sĩ cười, bọn hắn gặp qua rất nhiều nhân tộc thương đội, người còn không có gần phía trước liền đem người dọa nước tiểu. Ẻo Xạ lắc đầu, cu nở dê không đi nói cái gì, có nàng ước thúc, cũng không sợ thủ hạ làm lớn chuyện. Dù sao cũng là đến đàm phán, cũng không phải đến đánh trận. Đu nờ dê, đợi đến, cũng không cần xưng hô ta là công chúa, muốn cứ gọi ta thủ lĩnh. Ẻo Xạ dặn dò, nàng không muốn bại lộ thân phận. Minh Bạch. Khinh Lạc liền vội vàng gật đầu, chung quanh các kỵ sĩ cu nờ dê nhao nhao đáp, vâng. Thủ lĩnh, còn có mười mấy ngàn mét, liền đến Hắc Thủy Thành. Do đường thú nhân kỵ sĩ chạy về đến bẩm báo. Do đường thú nhân kỵ sĩ, muốn trước đi điều tra Hắc Thủy Thành bốn phía, nhìn một chút có hay không nhân tộc, mai phủ, thú nhân đối nhân tộc cảnh giác là tối cao cấp bậc. Tốt, chuẩn bị tăng tốc độ đi tới. Ẻo Xạ vung tay lên, dẫn đầu điều khiển ngựa lao nhanh. Hướng điều khiển.